Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Pokemon Liên Minh. Pokemon Liên Minh là cái này cái thế giới lớn nhất quan phương thế lực. Bên ngoài đứng sau lưng là toàn bộ thế giới quốc gia chế độ, quốc gia định đoạt. Nhưng đối với Pokemon chế độ, Pokemon Liên Minh mới là quyền uy. Diệp Huyền lật nhìn rất nhiều Pokemon Liên Minh tin tức, phát hiện cái này Liên Minh đích xác là một vĩ quang đang tồn tại. Nó ban bố hết thảy chính lệnh đều là ngay mặt, không cho phép huấn luyện ra lạm bắt lấy lạm sát Pokemon, không cho phép một mình trộm săn, lại càng không chuẩn dùng Pokemon làm nguy hại xã hội sự tình. Mà Pokemon trong Liên Minh thành viên, ngoại trừ quốc gia đại biểu bên ngoài, đại thể đều là bình dân huấn luyện ra, từ địa phương cư dân tự nguyện hợp thành. Nói như thế nào đây? Bởi vì là địa phương bình dân huấn luyện ra tạo thành, cho nên thực lực rất bình thường a. Pokemon Liên Minh thực lực của tự thân cũng không mạnh mẽ, cường đại là các nơi đạo quán huấn luyện ra, Liên Minh cùng đạo quán, địa khu người giám sát cùng thủ hộ giả sao? Diệp Huyền có chút ý tứ. Sau khi xuống xe, Diệp Huyền đầu tiên thấy chính là một mảnh kiến trúc to lớn đàn. Sự hùng vĩ trình độ không thua kém một chút nào trên tin tức thấy những cái này đạo quán. Giang Nam thành phố dù sao cũng là nhất cấp thành phố nha. Có cái này quy mô cũng bình thường. Rất nhanh, Diệp Huyền liền tìm được rồi cùng chức nghiệp huấn luyện ra có liên quan bộ môn. Người muốn xin chức nghiệp đẳng cấp, người phụ trách là cái rất trẻ tuổi thành phần tri thức nữ tử. Hắn liếc nhìn Diệp Huyền, xin đem đạt được đẳng cấp Pokemon đặt vào phía trên này tới. Cần 3 con ngang hàng đẳng cấp mới có thể xin nên huấn luyện ra đẳng cấp. Cái này ngươi biết à? Nói cách khác, cần 3 con một đoạn tích phân Pokemon, ngươi mới chỉ có thể trở thành là chức nghiệp một đoạn. Ta là một loại khác. Diệp Huyền lấy ra Hoàng Lăng Huy Chương. Cái này có thể chứng minh sao? Đương nhiên có thể. Chức nghiệp một đoạn cũng không có nghĩa là có thể đánh bại đạo quán huấn luyện ra. Đặc biệt Hoàng Lăng như vậy nhất cấp thành phố đạo quán. Huống chi, đây là vĩnh cửu huy chương sao? Vĩnh cửu huy chương chia làm lưỡng chủng. Lâm thời huy chương, chỉ có 1 năm sử dụng kỳ. Đã đến giờ, huy chương bên trong mã hóa thì sẽ mất đi hiệu dụng. Mà như vậy huy chương cũng muốn lên trên giao. Thế nhưng vĩnh cửu huy chương không giống với, đó là chân chính thu được quán chủ công nhận người mới có thể thu được huy chương. Đương nhiên, quán chủ tán thành cũng không có nghĩa là đánh bại quán chủ. Dù sao quán chủ cũng có thể xả nước, có thể bất kể như thế nào. Vĩnh cửu chính là vĩnh cửu, cùng bình thường huy chương cái kia có thể không phải một cái thứ nguyên. Bởi vì mỗi một miếng vĩnh cửu huy chương đều đại biểu cho một vị huấn luyện gia có trùng kích quán chủ cấp tiềm lực. Xin đem ngài đồng hồ đặt vào nơi đây. Diệp Huyền làm theo. Mặt khác, có lẽ là vĩnh cửu huy chương quan hệ, thành phần tri thức nữ tử làm tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn 10 phút liền vì Diệp Huyền đăng ký được rồi tất cả chứng minh. Hôm nay 5 vạn bổ trợ phí sẽ đánh tới ngày Kali, mà sau đó, mỗi tháng hôm nay chính là phụ cấp cho thời gian. Ồ, cảm tạ, Diệp Huyền nhận lấy đồng hồ, sau đó lấy ra điện thoại di động. Quả nhiên, Kali in ra 50.000 NDT, đầu mối chính nhiệm vụ chức nghiệp một đoạn, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành quét thưởng, ngẫu nhiên một con trong truyền thuyết Pokemon. Có hay không lĩnh, cố nén tâm tình kích động, Diệp Huyền đón xe về nhà. Làm Diệp Huyền trở lại phòng thuê thời điểm, đã là 7 giờ tối, một ngày bôn ba, để Diệp Huyền tinh thần có chút uể oải. Ra đi, Latias, Articuno, thả ra Half Pokemon phía sau, Latias hóa thành nhân loại thiếu nữ dáng dấp, mà Articuno cũng khéo léo rơi ở trên mặt đất. Diệp Huyền lấy ra mới mua được phẩm chất cao Pokemon thức ăn, làm cho các nàng ăn no một trận. Có tiền liền phải cố gắng hoa, không đủ tiền phải đi kiếm. Đây là Diệp Huyền nhân sinh châm ngôn. Hắn từ sẽ không vì tiết kiệm một chút tiền mà bạc đãi chính mình Pokemon. Muốn ăn, vậy ăn tốt nhất, 5.000 liền 5.000, không phải kinh sợ. Hiện tại cho ta xem, đến cùng sẽ thưởng cho cái gì Pokemon đâu. Diệp Huyền từ hệ thống bên trong nhận lấy đạo quán tái lấy được Pokemon. Hắn vốn là muốn ở trong phòng thả ra, có thể suy nghĩ một chút. Trong truyền thuyết, Pokemon hình thể thường thường rất lớn, nếu là đem phòng ở lộng sụp đổ có thể sẽ không tốt. Vì vậy cưỡi Articuno đến rồi phòng thuê bên cạnh trên một miếng đất trống, nơi đó cách xa đêm thị khu, lúc này có vẻ cực kỳ an tĩnh. Ra đi, theo một trận bạch quang thiểm điện, một con trên thân viên cầu hình, hai cánh tay nhỏ dài lớn đại nhân hình Pokemon xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Đây là Diệp Huyền, Registeel, Registeel. Tên này khả năng mọi người có chút xa lạ, bất quá không quan hệ, nó còn có một cái tên khác, Registeel. Không sai, Diệp Huyền lấy được con thứ ba trong truyền thuyết Pokemon, chính là Tam Thánh Trụ một trong Registeel. Tích tích ụp ụp, Registeel trên đầu quả cầu năng lượng một hồi lóe lên, mà sở hữu Zoban chi lực Diệp Huyền tự nhiên biết, đây là nó đang cùng chính mình chào hỏi. Registeel, giới tính, không tích phân, không, không đẳng cấp, 1/100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, nói, Registeel là ăn cái gì à? Diệp Huyền hỏi thăm một chút hệ thống, bởi vì Diệp Huyền nhớ kỹ ở bên trong nguyên tác, Registeel thức ăn đến nay là một câu đố, rất nhanh, hệ thống phải trả lời Diệp Huyền. Registeel không cần thức ăn, nó sẽ tự động hấp thu trong không khí phóng xạ làm là năng nguyên. Mà phóng xạ ở trên địa cầu, đó là không chỗ nào không có mặt, thì ra ngươi tốt như vậy nuôi sống a. Diệp Huyền, hoan nghênh ngươi như vậy gia nhập vào. Ta gọi Diệp Huyền, từ hôm nay khởi ta nhóm liền là đồng bạn. Tích tích ụp ụp, Registeel vươn tay, bởi vì đầu so với quá lớn, cho nên nó là trực tiếp nắm Diệp Huyền tay. Như vậy Registeel về tới trước a. Diệp Huyền nhận lấy chức nghiệp một đoạn đạt thành nhiệm vụ lúc lấy được thưởng cho. Cho ta xem cái này một chỉ là cái gì. Giống, đây là một con cao hơn 2 mét như sư tử xích hồng sắc Pokemon. Viêm đế, rất tinh tường trước mắt Pokemon Diệp Huyền. Cơ hồ là thốt ra. Tam thánh thú bên trong viêm đế, ngoặc kép, viêm đế, giới tính, hùng tích phân, không, không đẳng cấp, 1/100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, lần đầu gặp gỡ, viêm đế miệng cũng không có di chuyển, nhưng Diệp Huyền lại nghe được hắn thanh âm hùng hồn, ngươi sẽ tâm linh cảm ứng a? Là, vâng, đúng, nha. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ta là huấn luyện của ngươi ra, ta gọi Diệp Huyền, về sau chúng ta liền là đồng bạn, vô cùng vinh hạnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.